Chương 271. Đã nói cô sẽ hối hận rồi mà. Lúc Phó Thiên Thiên chuẩn bị quay về thì có một người vẫy tay với cô từ phía xa. Thiên Thiên. Cô quay đầu nhìn về phía người đó. Tăng Nguyên Nguyệt chạy ào về phía cô như một cơn gió, tới trước mặt Phó Thiên Thiên rồi ôm chầm lấy cô, sau đó bắt đầu kéo quần áo trên người Phó Thiên Thiên và quan sát cô từ trên xuống dưới. Thiên Thiên à, cậu không sao chứ? Tăng Nguyệt Nguyệt lo lắng hỏi. Lúc trước, tớ có để quên chút đồ ở chỗ đội vệ sĩ nhà họ Bùi. Tớ gọi điện cho đội trưởng Trịnh. Anh ta nói cậu bị rơi xuống vách núi vào chiều hôm qua nên phải nhập viện. Trưa nay mới ra viện. Cậu bị ngã ở đâu thế? Phó Thiên Thiên nhướng môi, đẩy tay Tăng Nguyệt Nguyệt ra. Không sao đâu, toàn vết thương ngoài da thôi. Nếu nghiêm trọng thì bây giờ cậu còn có thể nhìn thấy tôi ở đây được sao? Tăng Nguyệt Nguyệt thở phào. Vậy là tốt rồi. Tăng Nguyệt Nguyệt vứt luôn đống đồ trên tay vào thùng rác bên cạnh. Vậy không cần những thứ này nữa. Phó Thiên Thiên liếc nhìn những thứ bị Tăng Nguyệt Nguyệt vứt bỏ. Thuốc bôi chữa bong gân gãy xương, viên chỉnh sửa dung nhan, tóc giả, còn có gậy chống đã gấp gọn. Ngoài ra, còn có một quyển sách tựa là Cơ thể tàn phế, ý chí phải kiên cường. Phó Thiên Thiên im lặng. Phải nói rằng não của Tăng Nguyệt Nguyệt có cấu tạo không giống người bình thường cho lắm. Cô ấy đi thăm người ốm mà còn mang theo những thứ này. Thấy Phó Thiên Thiên nhìn những món đồ mà mình đã mua, Tăng Nguyệt Nguyệt cười hì hì, kéo cánh tay cô. Được rồi, nhà cậu ở đâu? Đúng lúc tớ đến chơi, cậu dẫn tớ đi thăm nhà cậu đi. Phó Thiên Thiên quay người đi về phía biệt thự của nhà họ Phó. Lúc đi ngang qua một ngôi biệt thự thì có người từ bên trong đi ra. Cô Tăng, cô Phó, trùng hợp quá. Tăng Nguyệt Nguyệt và Phó Thiên Thiên nhìn thấy Chu Bình Quân từ bên trong biệt thự đi ra với vẻ mặt rất bất ngờ. Phó Thiên Thiên nhíu mày. Trong trí nhớ của cô, người sống trong ngôi biệt thự này trước đây là một đôi vợ chồng trung niên. Tăng Nguyệt Nguyệt kinh ngạc nhìn Chu Bình Quân, nói. Anh Trung, anh cũng sống ở khu này à? Đúng rồi. Chu Bình Quân lấy ngón tay giữa bên phải, khẽ vén tóc bên thái dương, cười đáp. Tôi vừa mua lại 3 ngày trước, hôm nay mới dọn vào. Hành động vén tóc đó của Chu Bình Quân khiến Phó Thiên Thiên hơi nhíu mày. Ẻo lả quá, trông còn ẻo lả hơn cả lúc cô mặc váy nữa. Phó Thiên Thiên cố ý nhìn lướt qua đôi giày dưới chân Chu Bình Quân và kích thước bàn chân của anh ta. Giày của anh ta nhỏ hơn dấu giày trên đất vừa rồi một chút. Anh ta không phải là kẻ nhìn trộm kia. Trong lúc Phó Thiên Thiên quan sát Chu Bình Quân, anh ta cũng đang quan sát cô. Ánh mắt nhìn lướt qua bộ quần áo mặc nhà trên người cô. Chu Bình Quân mỉm cười, làm cử chỉ xin mời và nói. Cô Phó cũng ở khu này à? Nếu đã là hàng xóm thì mời cô Phó và cô Tăng vào nhà tôi ngồi một lát. Tôi không có thói quen la cà ở nhà người khác. Trực giác của Phó Thiên Thiên cho cô biết Chu Bình Quân là một nhân vật nguy hiểm. Cô không muốn dính dáng quá nhiều tới anh ta. Dứt lời cô thản nhiên rời đi. Tăng Nguyệt Nguyệt mỉm cười, nói lời chào tạm biệt với Chu Bình Quân rồi nhún nhảy theo sau Phó Thiên Thiên. Nhìn theo bóng lưng dứt khoát rời đi của Phó Thiên Thiên, Chu Bình Quân lấy làm tiếc nuối, liên tục lẩm bẩm. Không la cà nhà người khác rồi sẽ hối hận đấy. Sau đó anh ta đi vào trong biệt thự. Một đôi giày da dính đầy bùn được để bừa bên cạnh tủ để giày. Hoa văn dưới đế của đôi giày đó giống hệt hoa văn của dấu giày trên đất bên cạnh vị trí Phó Thiên Thiên vừa đứng. Chu Bình Quân nhìn đôi giày đó cười tít mắt, nói. Đã nói cô sẽ hối hận mà. Sau khi bước vào phòng khách của biệt thự, Chu Bình Quân nhìn thấy một hàng dấu chân rõ nét trên sàn nhà. Sắc mặt anh ta trở nên khó coi. Sau đó ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một người đàn ông dáng người nhỏ gầy đang đứng trong phòng khách. Chu Bình Quân nheo mắt nhìn người đàn ông đó và hỏi. Anh tới đây làm gì? Người đàn ông nghiêm túc nhìn Trung Bình Quân, đáp. Sếp bảo tôi đến thông báo cho anh một nhiệm vụ. Chẳng phải đã giao cho tôi một nhiệm vụ rồi sao? Anh ta nói với vẻ mất kiên nhẫn. Nhiệm vụ đó tạm hoãn lại đã. Nửa tháng sau, Trung tâm Hội nghị Quốc tế thành phố Vân Thành sẽ tổ chức Hội nghị Thương nghiệp Vân Thành mỗi năm một lần. Đã nhận được tin tức chính xác là Tần Hằng sẽ tham gia đại hội. Lần trước anh đã thất bại trong việc ám sát Tần Hằng. Sếp nói lần này anh nhất định phải giết chết hắn. Trung Bình Quân đáp với giọng điệu uể oải. Được rồi, tôi biết rồi. Anh đừng tưởng mình là người được sếp tin tưởng nhất thì không coi ai ra gì. Nếu anh còn thất bại trong nhiệm vụ lần này, sếp sẽ không dễ dàng bỏ qua cho anh đâu. Chẳng phải tôi đã bảo là tôi biết rồi sao? Trung Bình Quân đi lên lầu, lạnh lùng bỏ lại một câu. Mang theo đôi giày bẩn của anh cút ngay ra khỏi nhà tôi. Trước khi đi thì lấy khăn lau sạch vết chân của anh trên sàn nhà của tôi cho tôi nhờ. Lau không sạch thì tôi giữ hai chân của anh lại đấy. Người đàn ông im lặng. Trong biệt thự nhà họ Phó, Tăng Nguyệt Nguyệt vừa khéo cũng đang nói về hội nghị thương nghiệp Vân Thành với Phó Thiên Thiên. Tớ nói cho cậu biết nhé, tớ vừa nhận được tin tức, thị trưởng Tần Hằng cũng sẽ tham dự hội nghị thương nghiệp Vân Thành đấy. Tớ đã nói với ba tớ, hôm đó ba tớ sẽ dẫn tớ đi cùng. Ui chao, tớ lại có thể nhìn thấy thị trưởng Tần rồi. Nhìn vẻ mặt háo hức của Tăng Nguyệt Nguyệt, Phó Thiên Thiên khẽ nhíu mày. Xem ra Tăng Nguyệt Nguyệt thật sự rất thích Tần Hằng. Chỉ là có lẽ cô ấy phải thất vọng rồi. Khi vẫn còn là tử gia, cô có mối quan hệ rất tốt với nhà họ Tần. Tần Hằng đã 30 tuổi mà chưa có bạn gái, càng không rung động trước cô gái nào. Ba mẹ của Tần Hằng lo lắng cho việc kết hôn của con trai mình. Lại biết cô là bạn tốt của anh nên đã nhờ cô hỏi xem Tần Hằng thích cô gái như thế nào. Cô cũng đã đi hỏi anh. Lúc đó, Tần Hằng đã nói rằng anh muốn cống hiến cho đất nước cả cuộc đời, không muốn có tình cảm trai gái riêng tư. Tần Hằng là người rất ngang bướng, thật sự vẫn luôn không tìm đến phụ nữ, mà thậm chí còn không có vụ bê bối tình cảm nào. Chị e là người như Tần Hằng rất khó rung động trước Tăng Nguyệt Nguyệt, lại thêm hai người có sự chênh lệch lớn về tuổi tác như vậy. Cậu nghĩ gì thế? Cậu là bạn tốt của tớ, cậu không ủng hộ tớ sao? Tăng Nguyệt Nguyệt lay cánh tay của Phó Thiên Thiên, kéo dòng suy nghĩ của cô trở lại. Tôi chúc cậu may mắn. Phó Thiên Thiên chân thành nói. Cô thật sự hy vọng rằng Tăng Nguyệt Nguyệt có thể khiến Tần Hằng rung động. Anh ấy thực sự cũng đã lớn tuổi rồi. Tăng Nguyệt Nguyệt tự tin hết cảm đáp. Cậu yên tâm. Tớ có nữ thần phù hộ, nhất định sẽ dễ như trở bàn tay. Buổi tối, Bùi Diệp đến nhà họ Phó. Ông cụ Phó, Bùi Diệp và Phó Thiên Thiên ngồi nói chuyện trong phòng khách. Lúc này, người giúp việc đột nhiên cầm một hộp bánh ngọt bước vào. Thưa cụ, thưa cô cả, ngoài cửa có một vị tên là Trung Bình Quân. Nói rằng có quen cô cả, mang bánh đến biếu ạ. Con ngươi của Bùi Diệp bỗng nhiên co lại. Ông cụ Phó lấy làm lạ, nhìn sang Phó Thiên Thiên. Thiên Thiên, cháu quen Trung Bình Quân à? Phó Thiên Thiên gật đầu. Anh ta là hàng xóm của chúng ta ạ. Hóa ra là hàng xóm. Ông cụ Phó lập tức hỏi người giúp việc. Cậu Trung đó đâu? Sau khi đưa bánh ngọt cho tôi, anh ta đã rời đi rồi ạ. Rõ thật là bất lịch sự. Ông cụ Phó dặn người giúp việc. Nếu lần sau cậu Trung đó lại đến nữa, thì mời cậu ta vào nhà ngay nhé. Vâng. Nói rồi, người giúp việc đặt bánh ngọt lên bàn trà trong phòng khách. Trung Bình Quân, đàn ông, hàng xóm, quen biết Phó Thiên Thiên, tặng bánh ngọt. Bùi Diệp nhìn chằm chằm vào bánh ngọt trên bàn, dường như muốn thiêu cháy chiếc bánh đến nơi. Anh kìm nén lửa giận, bình tĩnh hỏi Phó Thiên Thiên. Thiên Thiên, em có thể nói cho anh biết, Em quen biết vị Trung Bình Quân này như thế nào không? À, lúc chiều tôi đi ra ngoài thì đúng lúc gặp được anh ta. Phó Thiên Thiên có sao nói vậy? Sắc mặt Bùi Diệp càng khó coi hơn. Phải biết rằng Phó Thiên Thiên không phải là cô gái mà người khác có thể tùy tiện bắt chuyện. Hiện tại lại có người có thể bắt chuyện với cô. Thiên Thiên có thiện cảm với vị Trung Bình Quân đó à? Giọng nói của Bùi Diệp vẫn rất bình thản, nhưng khuôn mặt đẹp trai của anh lại đang đanh lại. Không hiểu sao, Phó Thiên Thiên lại cảm thấy kỳ lạ, lập tức thốt ra hai chữ. Không hề. Khuôn mặt căng thẳng của Bùi Diệp dịu đi phần nào. Nhưng Thiên Thiên này, em có việc gì mà lại nói chuyện với anh ta vậy? Cô vô thức giải thích. Chiều nay, Nguyệt Nguyệt đến thăm tôi. Bọn tôi vừa khéo chạm mặt anh ta. Anh ta là người quen của Tăng Nguyệt Nguyệt. Trước đó tôi đã gặp mặt anh ta một lần lúc đi cùng với cô ấy. Nghe Phó Thiên Thiên giải thích như vậy, lửa giận trên mặt Bùi Diệp tức thì tiêu tan. Có điều lại là Tăng Nguyệt Nguyệt. Tăng Nguyệt Nguyệt này cứ 2-3 ngày lại kiếm thêm việc cho anh. Xem ra dạo này cô ta sống thư thái quá đây mà. Lần trước cô ta dẫn Phó Thiên Thiên đi xem mắt, anh đã khiến cô ta bị phạt. Nhưng có lẽ cô ta cảm thấy sự trừng phạt đó quá nhẹ thì phải. Trong lúc Bùi Diệp và Phó Thiên Thiên nói chuyện, ông cụ Phó ngồi bên cạnh cũng có thể cảm nhận được hơi thở nguy hiểm và mùi ghen tuông tỏa ra khắp phòng từ trên người Bùi Diệp. Lúc Phó Thiên Thiên trả lời, ông cụ Phó toát mồ hôi hột thay cho cháu gái nhà mình. Rất sợ cháu gái của ông sẽ nói ra điều gì đó chọc giận cháu rể. May mà kết quả khiến người ta hài lòng. Thấy vấn đề đó đã kết thúc, ông cụ Phó vội chuyển chủ đề nói chuyện. Phải rồi, Diệp à, cháu có tham dự hội nghị thương nghiệp Vân Thành tổ chức vào nửa tháng sau không? Bùi Diệp gật đầu đáp. Có ạ. Chủ tịch hội nghị thương mại Vân Thành là chỗ quen biết với ba của Bùi Diệp. Lần này vốn dĩ ông Bùi sẽ tham dự hội nghị, nhưng ông lại có việc khác vào thời điểm đó, cho nên Bùi Diệp sẽ là người tham dự. Ông cụ Phó gật đầu. Thiên Thiên có muốn đi không? Nếu cháu muốn đi, thì để ông nói với ba cháu một tiếng, bảo ba cháu dẫn theo cháu. Phó Thiên Thiên khẽ nhíu mày. Được ạ. Trước đó, khi Tăng Nguyệt Nguyệt nhắc đến hội nghị thương nghiệp Vân Thành với cô đã loáng thoáng có cảm giác bất an. Trực giác mách bảo, có lẽ trong hội nghị lần này sẽ xảy ra chuyện. Hội nghị thương mại Vân Thành không thể so được với việc khai trương quảng trường Vân Kiều. Đương nhiên là sẽ được bảo vệ nghiêm ngặt. Hơn nữa, còn điều động cả bên quân đội. Muốn trà trộn vào nơi tổ chức hội nghị đã khó lại càng khó hơn. Sẽ tốt hơn khi có thể quang minh chính đại tham dự. Tất nhiên, để thuyết phục được Phó Minh Thanh dẫn theo Phó Thiên Thiên đi tham dự hội nghị, ông cụ Phó đã nói gãy lưỡi vài lần. Cuối cùng Phó Minh Thanh bị làm phiền không chịu được mới đồng ý dẫn cô đi cùng. Tuy nhiên, khi nghe nói Phó Minh Thanh sẽ dẫn theo Phó Thiên Thiên đi tham dự hội nghị thương mại Vân Thành, Phó Linh Nguyệt thấy ghen tị. Thế là ầm ĩ đòi ông ta cho cô ta đi cùng. Cuối cùng, ông ta quyết định dẫn theo cả Phó Thiên Thiên và Phó Linh Nguyệt. Trong nửa tháng sau đó, Phó Thiên Thiên luôn dặn Ngô Xanh để ý sát sao đến động tĩnh của Bạch Khấu, nhưng cô ta không hề có bất cứ hành động nào. Ngô Xanh cũng không có cơ hội lấy những tấm ảnh trong tay Bạch Khấu, nên đành phải tạm gác lại. Buổi sáng trước khi diễn ra hội nghị thương mại Vân Thành một ngày, Phó Thiên Thiên nhận được tin tức chính xác từ Ngô Xanh, nói rằng Bạch Khấu đã nhận mệnh lệnh của cấp trên từ nửa tháng trước. Đội đột kích Hắc Ưng sẽ nhận nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho hội nghị và Bạch Khấu sẽ đích thân thực hiện nhiệm vụ này. Thì ra là Bạch Khấu đang chờ ở đây. Chiều hôm đó, Bùi Diệp đến đón Phó Thiên Thiên tan học, dẫn cô đến một nhà hàng tư nhân. Hai người họ vừa bước vào thì vừa khéo gặp được Bùi Hạo và Thịnh Diên. Vừa nhìn thấy Bùi Diệp và Phó Thiên Thiên, hai mắt Bùi Hạo liền sáng lên. Đây chẳng phải là anh trai và chị dâu tôi sao? Thịnh Diên quay đầu lại, nhìn thấy Phó Thiên Thiên và Bùi Diệp, mặt mày cậu ta chợt biến sắc, muốn tìm một lỗ nẻ chui vào ngay lập tức. Nếu nói Thịnh Diên không muốn gặp ai nhất trên đời này, thì người đó chính là Bùi Diệp và Phó Thiên Thiên. Cậu ta khó khăn lắm mới thoát ra khỏi phòng học sau khi hết giờ chính, là muốn mau chóng rời khỏi tầm mắt của Phó Thiên Thiên, để không nhìn thấy cô nữa. Nhưng sao cậu ta đã chuẩn nhanh như thế mà vẫn có thể chạm mặt cô nhỉ? Thấy Bùi Hạo muốn gọi Bùi Diệp và Phó Thiên Thiên, Thịnh Diên nhanh chóng kéo tay áo anh ta. Ôi dào, cậu hai, hai chúng ta dùng bữa, cậu gọi họ làm gì? Bùi Hạo cười híp mắt, nói. Cháu không biết đấy chứ, hoa hồng mà công ty chia cho cậu đã bị mẹ cậu giữ dùm hết rồi. Cậu có cầm được đồng nào đâu. Hiện giờ cậu chỉ sống dựa vào tiền lương anh trai cậu phát cho thôi. Đồ ăn của nhà hàng này đắt đỏ, có anh trai cậu ở đây, để anh ấy mời khách, tốt biết bao. Thịnh Diên im lặng. Bùi Hạo đường đường là cậu hai của nhà họ Bùi, mà sao lại keo kiệt thế? Thịnh Diên vừa định nói rằng nếu Bùi Hạo không muốn bỏ tiền ra thì cậu ta sẽ trả tiền bữa hôm nay. Nhưng cậu ta còn chưa kịp nói thì Bùi Hạo đã gọi to. Anh ơi, chị dâu ơi! Bùi Diệp và Phó Thiên Thiên quay đầu lại nhìn. Chạm vào ánh mắt của hai người họ, Thịnh Diên lúng túng trốn vào sau lưng Bùi Hạo, muốn né tránh tầm mắt của họ. Bùi Hạo lại vội vàng kéo Thịnh Diên đi tới trước mặt Bùi Diệp và Phó Thiên Thiên. Anh ta cười tít mắt. Anh, chị dâu, không ngờ lại gặp được hai người ở đây. Hai người đến đây lúc nào vậy? Bùi Diệp hờ hững hỏi. Bọn em cũng vừa mới đến. Thật là khéo, nếu chúng ta đã ở đây cả thì không cần phải bao hai phòng, đặt một phòng thôi. Bùi Diệp liếc nhìn Thịnh Diên đang có phần bối rối đứng cạnh Bùi Hạo, rồi nhếch miệng cười nhạt. Được. Thịnh Diên ôm lòng mong đợi rằng Bùi Diệp chắc hẳn sẽ không muốn dùng bữa cùng cậu ta và Bùi Hạo. Nhưng không ngờ Bùi Diệp lại đồng ý. Cuối cùng cậu ta có thể bấm bụng đi vào phòng riêng cùng mọi người. Ban đầu Thịnh Diên định lấy cớ đi vệ sinh rồi chuồn đi. Nhưng lúc cậu ta đi vệ sinh, Bùi Hạo cũng đi theo. Sau đó cứ thế lôi cậu ta trở lại phòng. Chưa kể khi Thịnh Diên ngồi xuống, cậu cả của cậu ta thỉnh thoảng lại nhìn cậu ta bằng ánh mắt quan tâm, khiến cậu ta ngồi trên ghế mà có cảm giác như đang ngồi trên bàn trông. Một lần khi Thịnh Diên cầm cốc nước lên uống, cầm không cẩn thận khiến cái cốc bị rơi xuống bàn, Bùi Hạo liền quay đầu sang nhìn cậu ta chằm chằm với vẻ mặt kỳ lạ. Cháu trai à? Sao hôm nay cậu cảm thấy cháu lạ lạ? Dạ, cháu lạ thế nào ạ? Thịnh Diên buồn bực nhìn Bùi Hạo. Bùi Hạo nói trúng tim đen. Cậu thấy lúc trước cháu vẫn còn bình thường. Hình như là... Sau khi vào phòng riêng này thì cháu rất lạ. Ánh mắt lấp lóe, vẻ mặt khẩn trương, như thể đã làm việc gì trái lương tâm vậy. Cháu đã làm việc gì trái lương tâm mà? Mẹ nói chứ, trực giác của cậu hai cậu ta không nên chính xác như này chứ. Đoán một phát liền trúng phóc. Thấy Thịnh Diên không nói lời nào, Bùi Hạo lại nói ra một câu kinh người. Ha ha, không lẽ là cháu đã từng thổ lộ tình cảm với chị dâu của cậu trước mặt anh trai cậu? Thịnh Diên im lặng. Yên tĩnh, bầu không khí yên tĩnh một cách lạ lùng. Sau khi Bùi Diệp nói dứt lời, không người nào trong phòng riêng lên tiếng. Ngoài Phó Thiên Thiên bình thản, cúi đầu xem thực đơn ra, vẻ mặt của ba người còn lại đều có phần khó hiểu. Da đầu của Bùi Hạo tê dần, anh ta đưa mắt nhìn Bùi Diệp và Thịnh Diên. Vẻ mặt của Thịnh Diên có thể nói là cứng ngắc, còn ánh mắt của Bùi Diệp thì lạnh lùng. Sao trông giống như đã bị anh ta nói trúng phóc vậy? Sau khi nhìn Bùi Diệp và Thịnh Diên vài lần, Bùi Hạo cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, bèn cầm cốc nước trên bàn lên, uống ực một hơi. Trời ơi, cái miệng hư này của anh ta sao lại nói chuẩn thế? Có điều cháu trai của anh ta cũng to gan thật, lại dám tỏ tình với Phó Thiên Thiên trước mặt Bùi Diệp. Bùi Hạo quả là muốn giơ ngón tay cái với Thịnh Diên. thật là can đảm. Nhưng trong lòng Thịnh Diên lại không nghĩ như vậy. Nếu lúc đó cậu ta biết Phó Thiên Thiên là vợ chưa cưới của Bùi Diệp, thì có cho cậu ta 10 lá gan, cậu ta cũng không thổ lộ tình cảm với cô. Bây giờ thử nghĩ lại cảnh tượng ngày hôm đó, cậu ta cảm thấy tim mình cũng sắp ngừng đập. Những ngày này, cho dù cậu ta và Bùi Diệp có chạm mặt ở Bùi Viên thì cũng chưa bao giờ nhắc đến chuyện ngày hôm ấy. Không ngờ, ngày hôm nay lại bị Bùi Hạo vạch trần. Cái đồ miệng quạ đen này, Thịnh Diên lườm anh ta. Nếu không phải Bùi Hạo cứ nhất quyết đòi ăn cơm cùng Bùi Diệp và Phó Thiên Thiên, thì sao cậu ta lại phải chịu đả kích lần nữa như thế này chứ? Vì bầu không khí đã bị phá hỏng, nên Bùi Hạo thử phá vỡ sự bối rối hiện giờ bằng giọng điệu nhẹ nhàng. Khụ, à, chúng ta đến để dùng bữa mà nhỉ? Gọi món trước đã, gọi món trước đã. Chị dâu, chị muốn gọi món gì không? Phó Thiên Thiên ngẩng đầu lên, nói ra tên hai món. Vẻ mặt vẫn thản nhiên, không hề nhận ra bầu không khí lạ lùng trước đó là do cô mà ra. Cô chọn món xong, Bùi Hạo lập tức khuấy động bầu không khí, bảo những người khác chọn món. Trong khi đợi đồ ăn, Bùi Hạo nhìn Bùi Diệp với vẻ lấy lòng. Vẻ mặt đó giống như chú chó đang quẫy đuôi với chủ để đòi kẹo vậy. À, anh ơi, gần đây thành tích trong công việc của em rất tốt. Anh có thể đưa em chìa khóa chiếc xe Ferrari màu bạc trong gara, thưởng cho em lái mấy ngày không? Bùi Diệp lạnh lùng quét mắt nhìn em trai của mình. Chẳng phải trước đó đã cho em chiếc Bugatti rồi sao? Bùi Hạo nghiến răng nghiến lợi nhìn Phó Thiên Thiên. Anh, có phải anh đã quên rồi không? Lần trước lúc chị dâu lái nó đã đâm hỏng xe, xưởng sửa xe cũng không có cách gì sửa được, đã báo là hỏng hẳn rồi. Nghe thấy Bùi Hạo đang nói đến mình, Phó Thiên Thiên bèn quay mặt sang nhìn anh ta với vẻ mặt khó hiểu. Anh nói chiếc xe đó bị báo hỏng rồi. Bùi Hạo trợn trừng mắt đáp. Tôi nói này chị dâu, lúc đó chị lái xe với tốc độ hơn 130 km/h. Xe lại còn đâm vào hàng rào bảo vệ. Hơn nửa thân xe đã nát bét, có thể không hỏng hẳn được sao? Phó Thiên Thiên... Ồ, đây hình như là lỗi của cô. Bùi Hạo tiếp tục ca thán với Phó Thiên Thiên. Chị không biết chứ, chiếc xe đó là anh tôi thưởng cho tôi. Tôi mới lái chưa đầy 2 tháng, nhưng đã bị đâm hỏng rồi. Anh ta rất đau lòng. Sau khi chiếc xe Bugatti được xưởng sửa báo rằng bị hỏng hẳn, anh ta khổ sở mất mấy ngày trời. Khi Bùi Hạo còn muốn kêu ca tiếp, Bùi Diệp đã lạnh lùng lên tiếng. Buổi tối đến phòng anh lấy chìa khóa. Anh ta đột nhiên dừng ca thán, vui mừng đáp thật to. Vâng. Giọng nói hớn hở đó đã quên hẳn chiếc Bugatti bị hỏng. Bùi Hạo cảm động nhìn Bùi Diệp. Anh thật sự tốt với em quá, em cảm ơn anh. Thịnh Diên liếc nhìn cậu hai của mình. Đâu phải Bùi Diệp muốn đưa xe cho Bùi Hạo. Đây rõ ràng là không muốn lời nói của Bùi Hạo làm Phó Thiên Thiên phải áy náy. Có điều, cậu ta cũng muốn lái chiếc Ferrari phiên bản giới hạn đó. Nhưng sau khi cậu ta bị treo bằng lái, đến bây giờ cũng không có cách nào xin lại. Đừng nói là lái xe Ferrari, cậu ta đã không thể lái dù chỉ là một chiếc xe ô tô chạy bằng điện bình thường. Vừa nghĩ đến đây, Thịnh Diên liền nhìn Bùi Hạo với vẻ hết sức ghen tị. Trong lúc đó, Bùi Hạo quay sang hỏi cậu ta. Phải rồi, cháu trai, kết quả thi lần này của cháu thế nào? Bùi Hạo vừa hỏi xong, Bùi Diệp cũng quay sang nhìn cậu ta. Thịnh Diên rõ thật là hết chuyện để nói. Hôm nay cậu hai của cậu ta cố tình nhằm vào cậu ta phải không? Vì sao mỗi câu hỏi, Bùi Hạo đều muốn chỉnh cậu ta vậy? Bùi Diệp hỏi Thịnh Diên. Cháu xếp thứ mấy? Thịnh Diên có thể đừng nhắc đến vấn đề này được không? Thấy Thịnh Diên không trả lời, Phó Thiên Thiên ngồi bên cạnh Bùi Diệp, thản nhiên đáp. Thứ hai. Bùi Hạo bật cười thành tiếng, sau đó vỗ vai Thịnh Diên, nói. Cháu trai, cháu không cố gắng rồi. Thế thì cậu hai còn muốn nói đỡ cho cháu cũng không được. Thịnh Diên tức tối gạt tay Bùi Hạo ra. Cậu hai thích dậu đổ bìm leo này. Nói ra thì Thịnh Diên đã cố gắng làm tốt hơn bài thi lần trước. Nhưng trong trường hợp có một kẻ biến thái hơn nữa, còn là người mà cậu ta không thể vượt qua. Bùi Diệp khẽ nhướng khóe môi, nói: Nếu đã như thế thì yêu cầu chuyển trường của cháu chỉ có thể bỏ đi mà thôi. Vâng, cậu cả. Thịnh Diên đáp, nước mắt ròng ròng. Không phải là cậu ta chỉ tỏ tình với Phó Thiên Thiên có một lần trước mặt Bùi Diệp thôi ư? Chẳng phải màn tỏ tình của cậu ta đã bị ngắt ngang à? Sao lại giày vò cậu ta hết lần này đến lần khác như vậy? Sáng hôm sau là ngày diễn ra hội nghị thương mại Vân Thành mỗi năm một lần. Các phóng viên đã vác theo máy ảnh, máy quay phim trực chờ ở ngoài cửa trung tâm hội nghị quốc tế Vân Thành từ sáng sớm, chỉ để chiếm được vị trí đẹp. Có thể phát sóng trực tiếp bầu không khí rầm rộ của hội nghị. Trước khi khai mạc hội nghị, người của đội đột kích Hắc Ưng đã đến. Bạch Khấu dẫn theo đội viên của đội đột kích Hắc Ưng tiến vào trung tâm hội nghị từ cửa sau. Cùng lúc đó, Phó Thiên Thiên cùng Phó Minh Thanh và Phó Minh Nguyệt cũng tới cửa trung tâm hội nghị. Sau khi trải qua sự kiểm tra của bảo vệ ở lối vào, bọn họ đi vào trong. Bởi vì vẫn chưa đến giờ, nên sau khi bước vào, có người dẫn bọn họ lên phòng nghỉ ở trên lầu 2. Có điều Phó Thiên Thiên không vào phòng nghỉ mà đứng ở hành lang bán nguyệt của lầu 2 để quan sát trung tâm hội nghị. Phó Linh Nguyệt thấy Phó Thiên Thiên không đi vào cùng họ thì chỉ hừ một tiếng, sau đó mặc kệ cô. Phó Minh Thanh quay sang dặn Phó Thiên Thiên. Một lát nữa phải vào trong hội nghị nhé, con đừng chạy lung tung đấy. Dù sao thì Phó Thiên Thiên là do ông ta dẫn theo, nếu cô chạy lung tung va vào ai đó thì cũng không hay. Tôi biết rồi. Đứng trên hành lang, Phó Thiên Thiên lặng lẽ di chuyển. Cô nhìn thấy hàng chục cảnh sát và thành viên của đội đột kích Hắc Ưng đang liên tục tuần tra bên trong sảnh. Cô quan sát kỹ tất cả sự bố trí của bọn họ, nhưng đảo một vòng mà cũng không thấy bóng dáng của Bạch Khấu đâu. Đợi khoảng nửa tiếng thì những người tham dự hội nghị lần lượt xuất hiện. Chỉ một lát sau, Phó Thiên Thiên đứng ở một góc của hành lang đã nhìn thấy Bùi Diệp xuất hiện ở cửa trung tâm hội nghị. Cô nhìn chăm chú về phía anh. Đúng lúc này, Phó Thiên Thiên nhìn thấy có một cô gái trẻ đột nhiên đi tới trước mặt Bùi Diệp rồi ôm lấy anh. Bùi Diệp cũng ôm lại cô ấy, vẻ mặt trông rất vui mừng. Phó Thiên Thiên bỗng nheo mắt lại khi nhìn thấy cảnh ấy. Cô gái đó là ai? Phó Thiên Thiên đứng yên ở đó, nhìn thẳng vào hình ảnh Bùi Diệp và cô gái kia đang ôm nhau. Đúng lúc này, có người bên phòng hội nghị nói rằng mọi người đã có thể vào hội trường. Còn Bùi Diệp và cô gái trẻ kia thì vừa nói vừa cười đi vào trong phòng hội nghị sau khi kết thúc cái ôm. Nhìn theo bóng lưng của hai người họ, trong đôi mắt đen láy của Phó Thiên Thiên, lặng lẽ nhen nhóm ngọn lửa không tên. Cô có sự kích động, muốn đoạt lấy súng trên tay của đội viên đội đột kích Hắc Ưng, bắn một phát trúng tim cô gái trẻ kia. Khi trong đầu nảy ra ý nghĩ này, Phó Thiên Thiên chợt bừng tỉnh. Tại sao bỗng nhiên cô lại có suy nghĩ đó? Hơn nữa, cô gái ôm Bùi Diệp cũng chỉ là người vô tội. Vì sao cô lại muốn bắn chết cô ấy? Sự kích động thôi thúc muốn bắn chết người vô tội khiến cô cực kỳ khó chịu. Đầu cô bị làm sao vậy? Phó Thiên Thiên lặng lẽ rên lên một tiếng đỡ chán. Ngay cả một người vô tội mà cô cũng muốn bắn chết. Chắc chắn là sau khi sống lại trong thân xác của Phó Thiên Thiên, đầu óc của cô đã có vấn đề. Cô không thể có ý nghĩ kiểu này được. Cô như vậy là không có tư cách để trở thành đội trưởng của đội đột kích Hắc Ưng. Phó Thiên Thiên lắc đầu, gạt bỏ những suy nghĩ đang quấy nhiễu tâm trí cô. Phó Minh Thanh và Phó Linh Nguyệt từ trong phòng nghỉ đi ra, vừa hay nhìn thấy Phó Thiên Thiên, bèn ra hiệu cho cô đi cùng họ vào trong hội trường. Phó Thiên Thiên vứt bỏ những suy nghĩ quái quỷ kia, rồi đi cùng họ. Ba cha con được xếp ngồi ở hàng ghế thứ 5. Phó Thiên Thiên ngồi vào chỗ, nhìn chăm chăm về phía trước. cô nhìn thấy cô gái kia ngồi bên cạnh Bùi Diệp, đang vừa nói vừa cười với anh. Hai người họ đang nhỏ giọng nói gì đó. Phó Thiên Thiên không nghe thấy được bởi vì họ nói rất khẽ. Đốm lửa trong mắt Phó Thiên Thiên lại bùng lên. Vì ánh mắt của cô quá mạnh mẽ nên Bùi Diệp vô thức quay đầu lại phía sau, chạm vào ánh mắt của cô. Thấy Bùi Diệp quay đầu lại nhìn mình, biểu cảm trên mặt Phó Thiên Thiên lập tức trở lại với vẻ thờ ơ. Nhìn thấy cô, khóe miệng Bùi Diệp vui vẻ nhếch lên. Anh vừa định nói gì đó với cô, thì cô gái ngồi bên cạnh anh đã vỗ vai anh, chỉ vào tài liệu trên tay và hỏi anh điều gì đó. Bùi Diệp liền quay đầu lại, tiếp tục nói chuyện với cô ấy. Cùng lúc đó, Vương An Dương cũng đã hộ tống Tần Hằng đến trung tâm hội nghị quốc tế Vân Thành. Sau khi Tần Hằng vào trong phòng hội nghị, Vương An Dương mới cùng các vệ sĩ khác rút lui vào cuối hội trường. Sự xuất hiện của Tần Hằng gây ra phản ứng không nhỏ. Mọi người rối rít chào hỏi anh. Sau đó Tần Hằng ngồi ở hàng ghế đầu tiên, vừa vặn ở phía bên phải của Bùi Diệp. Nhìn thấy Tần Hằng ngồi bên cạnh Bùi Diệp, không biết tại sao Vương An Dương lại có cảm giác khó chịu trong lòng. Anh ta tìm thấy Ngô Xanh đang nấp trong góc tối. Anh có phát hiện ra người nào khả nghi không? Anh ta khẽ hỏi Ngô Xanh. Tạm thời thì chưa. Ngô Xanh đưa mắt về phía chỗ ngồi của Bùi Diệp và Tần Hằng. Hả? Sao thị trưởng Tần lại ngồi cùng hàng ghế với Bùi Diệp vậy? Vương An Sương đáp. Anh cũng cảm thấy có điều kỳ lạ đúng không? Tôi cũng cảm thấy hai người họ ngồi cùng nhau có gì đó kỳ lạ, nhưng lại không nói ra được là kỳ lạ ở đâu. Ngô Danh khẽ lẩm bẩm. Một người là tình mới, một người là tình cũ, sao lại không lạ cho được? Một người là thanh mai trúc mã của Tử Sa, một người là chồng chưa cưới hiện tại của Phó Thiên Thiên. Linh hồn của Phó Thiên Thiên là Tử Sa, vậy Tần Hàng và Bùi Diệp chẳng phải là người yêu cũ và người yêu mới ư? Anh đang lẩm bẩm gì thế? Ngô Danh lảng tránh ánh mắt của Vương An Dương. Có nói gì đâu. Vương An Dương nhìn Ngô Xanh với vẻ lấy làm lạ. Anh ta cảm thấy vẻ mặt của Ngô Xanh hơi đáng nghi, nhưng không thể nói ra được là đáng nghi ở đâu. Phải rồi, anh nghĩ thế nào về chuyện của đội trưởng? Ngô Xanh đột nhiên lộ vẻ mặt căng thẳng, sau đó liếc nhìn về phía Phó Thiên Thiên. Nghĩ thế nào về chuyện của đội trưởng ấy hả? Vương An Dương cau mày, nhìn chằm chằm vào mặt Ngô Xanh, trong mắt lóe lên sự hoài nghi. Biểu hiện của Ngô Xanh hôm nay rất kỳ quặc. Vương An Dương làm chiến hữu với Ngô Xanh đã lâu, trước kia lại ở cùng một ký túc xá nên anh ta hiểu rất rõ Ngô Xanh. Tại sao tôi vừa nói đến đội trưởng thì anh lại lắp bắp chột dạ thế? Có phải anh giấu tôi điều gì không? Không, không, anh mau đi qua chỗ khác đi. Anh mà còn nói chuyện với tôi nữa thì tôi sẽ bị lộ vị trí mất. Có gì thì để sau hãy nói. Ngô Danh bực bội thúc giục Vương An Dương. Vương An Dương vì sợ vị trí của anh ta bị thật sự lộ nên nhanh chóng rời đi. Vương An Dương vừa mới rời bước thì nhìn thấy Bạch Khấu đi vào trong hội trường. Hai người nhìn thấy nhau giống như kẻ thù chạm mặt vậy. Vương An Dương nhìn Bạch Khấu trong bộ quân phục, chân đi đôi ủng quân nhân, với vẻ châm trọng. Đội trưởng Bạch, từ lúc chúng ta tạm biệt đến giờ, cô vẫn khỏe chứ? Bạch Khấu lạnh lùng. Tránh ra, để tôi đi. Vương An Dương chống nạnh mỉa mai, hệt như một tên lưu manh. Ha ha, tránh ra ấy hả? Đường này của nhà cô sao? Cô bảo tôi tránh, thì tôi phải tránh à? Thấy Vương An Dương như vậy, Bạch Khấu rất bực tức. Lần trước cô ta bảo Cao Thống ám sát Vương An Dương, kết quả là Cao Thống thất bại. Nếu không thì Vương An Dương đâu còn có thể nhảy nhót, trêu người trước mặt cô ta như bây giờ. Vậy đường này là của nhà anh sao? Đương nhiên không phải của nhà tôi rồi, nhưng tôi đã đứng ở đây trước, phải có trước có sau, đúng không? Vương An Dương lúc này hệt như một tên lưu manh vô lại. Rốt cuộc, anh có tránh đường không? Anh ta ghé sát khuôn mặt đầy dữ tợn và nham hiểm lại gần mặt Bạch Khấu, nói: "Đợi sau khi báo thù cho đội trưởng và kẻ đầu sỏ đứng sau đền tội, tôi sẽ nhường đường cho cô." "Vương An Dương, anh đừng mơ mộng hão huyền hát nước bẩn vào tôi. Tôi đã nói rồi, tôi không hổ thẹn với lương tâm trước cái chết của Tử Sa." "Ha ha, là không hổ thẹn với lương tâm hay là xấu hổ muốn chết? Chúng ta cứ đợi ngày chân tướng rõ ràng đi. Sớm muộn gì, tôi cũng sẽ điều tra ra rốt cuộc là ai đã gây ra cái chết của đội trưởng. Vì thế, tốt nhất là cô hãy tự chúc mình, mãi mãi đừng lòi đuôi." Vương An Dương nhìn chằm chằm Bạch Khấu với ánh mắt nguy hiểm. "Anh..." Bị Vương An Dương chọc tức, Bạch Khấu quay người đi hướng khác. Vương An Dương cười mỉa. "Đội trưởng Bạch, đừng đi mà, chẳng phải cô muốn đi qua đây sao? Sao lại đi mất rồi?" Chỗ ngồi trong hội trường được xếp theo hình bán nguyệt. Phó Thiên Thiên đã phát hiện ra Bạch Khấu ngay khi cô ta xuất hiện tại trung tâm hội nghị, đồng thời luôn chú ý đến mọi động tĩnh của cô ta. Sau khi cô ta nhìn Tần Hàng với ánh mắt si mê, thì dừng lại ở Bùi Diệp với ánh mắt có sát khí và sự nham hiểm. Tuy cảm xúc của Bạch Khấu không thể hiện rõ ràng, nhưng Phó Thiên Thiên quen biết cô ta nhiều năm như vậy, chỉ cần liếc mắt là đã nhìn ra. Quả nhiên là Bạch Khấu dự định ra tay với Bùi Diệp trong trung tâm hội nghị này. Còn Bạch Khấu, sau khi nhìn lướt qua Bùi Diệp, cô ta lại đưa mắt tìm kiếm trong hội trường. Cuối cùng, ánh mắt cô ta dừng trên khuôn mặt của Phó Thiên Thiên. Nhìn thẳng vào mắt cô, dường như có vô số tia lửa trong không khí vào khoảnh khắc ánh mắt hai người giao nhau. Vẻ mặt Bạch Khấu lộ ra sự nghi hoặc, giống như đang lấy làm nghi ngờ rằng tại sao Phó Thiên Thiên đang nhìn cô ta? Mắt cô ta lóe lên sự thù địch. Sau đó, cô ta liền quay mặt sang phía khác, mang theo vẻ châm chọc rõ nét. Một kẻ sắp chết, dù ánh mắt có ác liệt hơn nữa thì đã sao? Có người đột nhiên ngồi xuống bên cạnh Phó Thiên Thiên khi cô đang nhìn Bạch Khấu. Cô quay đầu nhìn lướt qua, sau đó đối diện với một khuôn mặt quyến rũ. Trung Bình Quân ngồi xuống bên cạnh và nhìn cô với nụ cười hấp dẫn nói: "Cô Phó, khéo thật, chúng ta lại gặp nhau rồi." Phó Thiên Thiên nhíu mày, nhìn bảng tên đặt trước vị trí của anh ta. Trên đó đúng là có viết tên của anh ta. Vừa rồi lúc ngồi xuống ghế, cô không để ý đến bảng tên. Không ngờ Trung Bình Quân lại ngồi ở bên cạnh cô. Phải nói rằng thực sự rất khéo. Phó Thiên Thiên chỉ hờ hững gật đầu với anh ta như một phép lịch sự. Trung Bình Quân quay sang nhìn cô và mỉm cười. "Phải rồi, cô Phó. Không biết cô có thích hộp bánh ngọt mà lúc trước tôi đã mang tặng không?" "À, tôi không ăn đồ ngọt." Trung Bình Quân lộ vẻ mặt đáng tiếc. "Thế thì tiếc thật." Lúc nói chuyện, ngón trỏ và ngón út bên bàn tay trái của anh ta lại hơi vảnh lên. Còn ngón tay giữa cong lên, vén lọn tóc trên thái dương. Mặc dù tóc của anh ta rất ngắn. Phó Thiên Thiên cau mày khi nhìn động tác này. Bất kể đã nhìn bao nhiêu lần, cô vẫn cảm thấy động tác này quá ẻo lạ. Nếu người làm động tác đó là phái nữ thì không sao. Nhưng đàn ông làm vậy thì không khỏi khiến cô nổi da gà. Không thể chấp nhận được. Phó Thiên Thiên từ trước đến nay luôn thẳng thắn. "Anh có thể dừng làm động tác đó được không?" Trung Bình Quân thoáng sửng sốt. "Động tác gì?" Phó Thiên Thiên bắt chước động tác của Trung Bình Quân. Anh ta vô thức cong ngón tay giữa của mình lên, sau đó ngón tay hơi cứng đờ. Sau đó Trung Bình Quân cười sảng khoái. "Ha ha, nếu cô Phó đã không thích, tôi có thể thay đổi thói quen này vì cô." Nghe thấy tiếng Phó Thiên Thiên đang nói chuyện với ai đó ở đằng sau, Bùi Diệp cau mày quay đầu lại nhìn thì bắt gặp cảnh cô đang trò chuyện với một người đàn ông. Khoảnh khắc quay đầu lại nhìn, Bùi Diệp thấy Phó Thiên Thiên đang làm một hành động cực kỳ nữ tính là vén tóc bằng ngón tay giữa. Còn người đàn ông đang nói chuyện với cô thì đang bật cười vui vẻ. Bùi Diệp nhìn chằm chằm vào bảng tên của người đàn ông đó. Trung Bình Quân. Trung Bình Quân chính là người hàng xóm ở cùng khu với Phó Thiên Thiên và còn mang cho cô hộp bánh ngọt giữa đêm hôm khuya khoát. Không ngờ Phó Thiên Thiên lại ngồi cạnh anh ta. Bùi Diệp vốn dĩ không bận tâm đến việc bố trí chỗ ngồi trong hội trường của hội nghị, thậm chí cũng không nói với người phụ trách đại hội Vân Thành xếp chỗ ngồi của anh bên cạnh Phó Thiên Thiên. Chung quy đây chỉ là một cuộc hội nghị mà thôi. Ngồi hay không ngồi cạnh nhau cũng không thành vấn đề. Và lại dù sao, bọn họ cũng ngồi cùng một phòng hội nghị. Ngoảnh đầu là có thể nhìn thấy nhau. Có ngồi gần nhau hay không cũng không sao. Nhưng bây giờ anh đột nhiên thấy hối hận vì bản thân đã không bảo người ta sắp xếp chỗ ngồi của anh và Phó Thiên Thiên ở cạnh nhau, nên đã cho người đàn ông khác cơ hội lợi dụng. Mà Phó Thiên Thiên đang ngồi ở chỗ của mình, trò chuyện với Trung Bình Quân, cũng không để ý thấy Bùi Diệp, ngồi ở phía trước vừa quay đầu lại nhìn mình. Trung Bình Quân lại mỉm cười với cô và nói tiếp. Phải rồi, cô Phó này, tuy đây là lần thứ ba chúng ta gặp nhau, nhưng với sự hiểu biết của tôi về cô, hẳn là cô Phó không thích tham dự những hội nghị kiểu này thì phải. Phó Thiên Thiên lạnh nhạt đáp. Cũng bình thường. Nếu không phải vì Bạch Khấu sẽ xuất hiện ở đây, tạo thành mối đe dọa đối với Bùi Diệp, thì e rằng cô cũng sẽ không đến hội trường này. Nghĩ tới đây, Phó Thiên Thiên lại nhìn đằng trước, thấy Bùi Diệp vừa mới quay đầu nói gì đó với cô gái ngồi bên cạnh. Nhìn cảnh hai người ghé sát nhau trò chuyện, con người của Phó Thiên Thiên co lại, hai bàn tay đang để ngay ngắn trên đầu gối của cô, chậm rãi siết thành nắm đấm. Cô cũng không biết tại sao trong lòng lại bừng lên lửa giận. Có lẽ là vì Bùi Diệp không tuân thủ các quy tắc giao ước giữa hai người họ. Trước đó cô và Bùi Diệp đã có giao ước, hai người họ đều không được tiếp xúc quá gần gũi với người phái khác. Nhưng Bùi Diệp không chỉ ôm một cô gái mà còn trò chuyện với cô ta gần gũi thế kia. Phó Thiên Thiên ghét nhất là người không tuân thủ các quy tắc. Thấy Phó Thiên Thiên nhìn chằm chằm về phía trước, Trung Bình Quân không kìm được mà nhìn theo rồi tò mò hỏi. Cô Phó có quen biết Tổng Giám Đốc Bùi sao? Phó Thiên Thiên liền sầm mặt, lạnh lùng đáp. Không quen. Tôi thấy cô Phó đang nhìn Tổng Giám Đốc Bùi, còn tưởng là cô Phó có quen anh ta. Phó Thiên Thiên liếc xéo Trung Bình Quân. Anh biết người phụ nữ ngồi bên cạnh anh ta không? Trung Bình Quân lướt mắt nhìn qua rồi gật đầu. Tôi đã từng gặp cô ấy trong tiệc rượu trước đây. Hình như là thiên kim của tập đoàn Khương Thị, tên là Khương Lam. Khương Lam, Phó Thiên Thiên thầm ghi nhớ cái tên này. Sao vậy? Cô hỏi tên cô ấy là muốn làm quen với cô ấy à? Phó Thiên Thiên lạnh lùng đáp. Không. Khóe miệng Trung Bình Quân khẽ nhếch lên. Phó Thiên Thiên dần dần đè nén cảm xúc của mình. Sau đó cô lờ mờ cảm thấy bầu không khí trong hội trường có hơi khác lạ. Hơn nữa cô còn cảm nhận được mùi thù địch mà cô đã từng cảm nhận thấy. Chỉ vì ban nãy cảm xúc của cô không ổn định nên mới không chú ý. Hiện tại cảm xúc của cô đã ổn định, cảm giác đó càng lúc càng rõ ràng. Phó Thiên Thiên vô thức nhắm mắt lại, tập trung sự chú ý, bí mật quan sát tình hình xung quanh. Khi mở mắt ra, vẻ mặt cô trở nên nghiêm túc hẳn lên. Có một số kẻ nhàn rỗi đã trà trộn vào hội trường trung tâm hội nghị. Những kẻ đó là... Vì cảm nhận được có người trà trộn vào hội nghị, Phó Thiên Thiên đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình. Phó Minh Thanh nhíu mày gọi cô. Con định đi đâu? Con người có ba cái gấp. Cô lạnh nhạt nói ra sáu chữ. Nghe cô trả lời như thế, ông ta không hỏi gì thêm nữa. Phó Thiên Thiên gật đầu, ra hiệu cho Trung Bình Quân. Anh ta né người ra để cô đi qua. Lúc cô vừa đi ra khỏi hội trường, Trung Bình Quân nhìn theo hướng cô rời đi và cũng rời đi khỏi vị trí của mình, đi theo. Bùi Diệp nói mấy vấn đề với Khương Lam, lúc quay lại nhìn Phó Thiên Thiên ngồi ở phía sau. Anh phát hiện cô đã không còn ở chỗ ngồi của mình, mà Trung Bình Quân ngồi kế bên cô cũng không thấy đâu. Sao hai người họ lại biến mất cùng lúc? Sắc mặt của Bùi Diệp càng lúc càng khó coi. Anh vừa định đứng dậy thì giọng của Tần Hàng ở bên cạnh vang lên. Tổng giám đốc Bùi, tôi có việc muốn nhờ anh chỉ bảo. Bùi Diệp ghim cơn kích động xuống. Mời thị trưởng Tần nói. Phó Linh Nguyệt ngồi nhấp nhổm ở chỗ của mình, cũng đã rời khỏi hội trường trước khi Phó Thiên Thiên đứng dậy rời đi. Sau đó cô ta đi đến nhà vệ sinh. Vừa đi tới đó, Phó Linh Nguyệt liếc thấy Trịnh Thư Thành đang chờ ai đó ở bên ngoài phòng vệ sinh nữ. Trịnh Thư Thành cũng đúng lúc nhìn thấy Phó Linh Nguyệt, nhưng vẻ mặt của anh ta rõ ràng hơi chột dạ và căng thẳng. Phó Linh Nguyệt không nhìn ra sự chột dạ của Trịnh Thư Thành, cũng không suy nghĩ sâu xa vì sao anh ta lại đứng ở đây. Cô nghĩ thầm, có lẽ vài ngày trước cô ta đã thật sự hiểu lầm Trịnh Thư Thành về việc anh ta và Diêm Tiểu Mẫn ở bên nhau. Bây giờ cô ta đã không còn mẹ, nếu như lại mất đi sự ủng hộ của nhà họ Phó, e rằng những bước đi sau này của cô ta sẽ càng khó khăn hơn. Tổng hợp những điều này lại, Phó Linh Nguyệt quyết định sẽ cúi đầu nhượng bộ Trịnh Thư Thành trước. Cô ta vừa định đi tới thì có một người đột nhiên từ nhà vệ sinh nữ chạy ra. Người đó đi đến bên cạnh Trịnh Thư Thành, ôm cánh tay và nhón chân hôn lên má anh ta một cái. Diêm Tiểu Mẫn vui vẻ nũng nịu. Thư Thành, cảm ơn anh đã dẫn em tới đây, thỏa mãn tâm nguyện của em thật sự rất vui. Vừa nói xong, Diêm Tiểu Mẫn cảm thấy một luồng gió lạnh phả tới. Một giây sau, Phó Linh Nguyệt liền giận dữ xông tới, giáng cho cô ta một bạt tai. Đồ hồ ly tinh nhà mày, con khốn, tao đánh chết mày. Phó Linh Nguyệt hùng hổ, cả người toát ra sự tàn bạo. Cái tát kia rất mạnh khiến cho Diêm Tiểu Mẫn ngã xuống đất. Gương mặt trắng nõn của Diêm Tiểu Mẫn gần như ngay lập tức hiện rõ dấu tay đỏ bừng, thậm chí khóe miệng còn rỉ ra một giọt máu tươi. Thấy Diêm Tiểu Mẫn ngã xuống đất, Phó Linh Nguyệt vẫn chưa hả giận mà còn đá mạnh vào người cô ta. Diêm Tiểu Mẫn lộ vẻ hoảng sợ, ôm lấy bụng mình. Đừng đá vào bụng tôi! Đừng đá con của tôi! Câu nói này của Diêm Tiểu Mẫn gợi lên hồi ức trong đầu Trịnh Thư Thành, khiến anh ta nhớ lại cái hôm mình đưa Diêm Tiểu Mẫn đến bệnh viện khám sức khỏe. Lúc anh ta dẫn Diêm Tiểu Mẫn đi siêu âm, phôi thai nho nhỏ trên giấy siêu âm trong bụng cô ta bây giờ là con của anh ta. Diêm Tiểu Mẫn chẳng qua chỉ chọc giận Phó Linh Nguyệt, còn Phó Linh Nguyệt mặt mày dữ tợn. Con, bây giờ tao sẽ đá chết đứa con hoang trong bụng mày. Dứt lời, Phó Linh Nguyệt liền đá vào bụng Diêm Tiểu Mẫn. Thấy Phó Linh Nguyệt thật sự muốn đá vào bụng mình, Diêm Tiểu Mẫn cuộn người chặt hơn, dùng hai tay ôm chặt lấy bụng để bảo vệ cái thai. Có điều Phó Linh Nguyệt còn chưa đá trúng Diêm Tiểu Mẫn thì đã bị Trịnh Thư Thành đẩy ra. Lưng và gáy của Phó Linh Nguyệt lập tức đập vào vách tường đằng sau, khiến cô ta tức thì hoa cả mắt. Sau khi đẩy Phó Linh Nguyệt, Trịnh Thư Thành ngồi xổm xuống đỡ Diêm Tiểu Mẫn lên. Tiểu Mẫn, em không sao chứ? Diêm Tiểu Mẫn đỏ hoe vành mắt, khẽ lắc đầu trực khóc. Em không sao. Liếc thấy lửa giận trên mặt Phó Linh Nguyệt càng tăng lên, mặt Diêm Tiểu Mẫn lộ ra vẻ áy náy. Thật xin lỗi, Thư Thành, bởi vì sự ích kỷ của em, muốn vào trung tâm hội nghị quốc tế này xem hội nghị thương mại Vân Thành, nên đã xin anh dẫn em vào xem một chút, không ngờ lại gây ra hiểu lầm cho anh và cô Phó. Đây không phải là lỗi của em. Trịnh Thư Thành mềm lòng phần nào, an ủi Diêm Tiểu Mẫn. Sau đó lại cúi đầu nhìn thoáng qua cái bụng của cô ta. Đứa bé không sao chứ? Sở dĩ Trịnh Thư Thành nói vậy là vì lúc đi khám lần trước, bác sĩ đã dặn cái thai trong bụng Diêm Tiểu Mẫn tương đối không ổn định, phải chú ý tránh sảy thai. Mà thành tử cung của Diêm Tiểu Mẫn lại tương đối mỏng. Nếu cái thai này mà sảy, sau này cô ta sẽ mất khả năng mang thai. Cho nên cô ta vốn không định phá thai, lại thêm được Trịnh Thư Thành ngăn cản vào thời khắc quan trọng sau cùng. Cô ta liếc nhìn Phó Linh Nguyệt, cái nhìn mang đầy sự khiêu khích, sau đó lại quay đầu nhìn Trịnh Thư Thành, dịu dàng nói. Đứa bé không sao. Thấy Trịnh Thư Thành quan tâm đứa bé trong bụng Diêm Tiểu Mẫn, Phó Linh Nguyệt cực kỳ tức giận. Trịnh Thư Thành, anh có ý gì? Anh đã đính hôn với tôi mà còn quan tâm đứa con hoang trong bụng Diêm Tiểu Mẫn. Diêm Tiểu Mẫn nhíu mày, một giây sau liền nghe Trịnh Thư Thành tức giận quát Phó Linh Nguyệt. Con hoang! Phó Linh Nguyệt, cái miệng của cô ăn nói sạch sẽ một chút. Cô nói con ai là con hoang? Diêm Tiểu Mẫn không biết xấu hổ, đi quyến rũ đàn ông, rồi có con. Đứa bé kia đương nhiên là con hoang. Tôi không cho phép cô mắng đứa bé này là con hoang. Phó Linh Nguyệt cười nhạo, phách lối mắng chửi. Anh không cho tôi nói, tôi càng nói. Diêm Tiểu Mẫn chính là đồ hồ ly tinh, là con đàn bà thối tha, ngủ với nghìn người. Đứa bé trong bụng cô ta là con hoang, đứa bé kia là con hoang. Sắc mặt Trịnh Thư Thành nhanh chóng thay đổi. Anh ta không kìm được tức giận, đột nhiên bước tới, tát bốp vào mặt Phó Linh Nguyệt. Phó Linh Nguyệt ôm lấy bên má bị tát đau rát, nhìn Trịnh Thư Thành. Anh dám đánh tôi? Anh vì con đàn bà thối tha kia mà đánh tôi? Trịnh Thư Thành, tôi không để yên cho anh đâu. Phó Linh Nguyệt nhào về phía Trịnh Thư Thành như kẻ điên, móng tay sắc nhọn cào mấy đường rươm máu lên mặt anh ta. Cuối cùng Trịnh Thư Thành gọi một bảo vệ tới, kéo Phó Linh Nguyệt ra. Sau đó anh ta dẫn Diêm Tiểu Mẫn rời khỏi trung tâm hội nghị. Nhìn Trịnh Thư Thành và Diêm Tiểu Mẫn rời đi, Phó Linh Nguyệt tức đến run người. Cô ta buồn tiểu quá nên thậm chí chẳng thèm nhìn bảng chỉ dẫn, tưởng rằng trước mặt là nhà vệ sinh nữ nên liền xông thẳng vào. Sau khi đi vào, phát hiện bồn tiểu kiểu treo không giống với nhà vệ sinh nữ, cô ta thoáng sửng sốt. Cô ta đã vào nhầm nhà vệ sinh. Đúng lúc đó, trong nhà vệ sinh có hai người đàn ông. Cô ta tinh mắt, nhìn thấy một trong hai người đàn ông có vết sẹo trên mu bàn tay, đã kéo ống quần xuống, che khuất khẩu súng vốn dắt trên đùi. Lúc người đàn ông nhìn về phía Phó Linh Nguyệt, đúng lúc bắt gặp cô ta đang nhìn vào đùi của hắn. Cũng nhìn thấy toàn bộ vẻ hoảng sợ trên mặt của cô ta. Nhận ra mình đã đi nhầm nhà vệ sinh, Phó Linh Nguyệt hoảng hốt muốn ra khỏi, bèn nhỏ giọng lầm bầm. À, tôi nhầm. Nhưng cô ta còn chưa ra khỏi nhà vệ sinh, thì đã bị người đàn ông vừa rồi cầm súng ngăn lại. Một người đàn ông khác tiến lên trước với tốc độ nhanh hơn, đóng cửa và khóa trái lại. Phó Linh Nguyệt hoảng hốt, cô ta không phải kẻ ngu, nên lập tức cảm thấy nguy hiểm. À, chuyện đó, hai anh, tôi đi nhầm nhà vệ sinh, phiền hai anh nhường đường cho, tôi sang nhà vệ sinh kế bên. Tên sẹo cười nguy hiểm nhìn Phó Linh Nguyệt. Cô gái này, cô vừa nhìn thấy gì? Chán Phó Linh Nguyệt căng lên. Đương nhiên cô ta không thể nói ra thứ cô ta vừa nhìn thấy, liền ra sức lắc đầu liên tục. Tôi không thấy gì hết, không thấy gì hết. Xem ra cô chẳng thành thật chút nào. Rõ ràng là cô nhìn thấy, thế mà lại bảo là không nhìn thấy. Tên sẹo sầm mặt, đi tới gần cô ta. Phó Linh Nguyệt bỗng thầm giật thót. Cô ta không muốn chết. Nếu nói láo không được thì đành nói thật vậy. Tôi nhìn thấy các anh có súng. Nhưng các anh yên tâm. Phó Linh Nguyệt giơ hai cánh tay cam đoan. Tôi tuyệt đối sẽ không nói ra chuyện này. Tên sẹo cười để lộ hai hàm răng trắng bóc. Trên đời này có thể giữ bí mật tuyệt đối chỉ có một loại. Người gì? Người chết. Tên sẹo nhăn nhá thốt ra hai chữ. Phó Linh Nguyệt hoảng sợ, muốn vòng qua tên sẹo chạy ra cửa, nhưng tên sẹo liền tóm lấy bả vai của cô ta bằng một tay, tay kia thì bóp cổ cô ta. Vì hắn dùng sức quá mạnh, Phó Linh Nguyệt muốn há miệng kêu cứu nhưng lại không phát ra được chữ nào. Vào lúc cô ta sắp chết vì thiếu dưỡng khí, cửa phòng vệ sinh đột nhiên bị ai đó đá văng từ bên ngoài. Bởi vì cú đá đó quá mạnh, nên người đàn ông vốn đứng ở sau cánh cửa lập tức bị đập đầu vào bức tường đối diện, sau đó ngã xuống, bị cánh cửa đè dưới đất. Nhờ thế mà bàn tay của tên sẹo nới lỏng phần nào. Phó Linh Nguyệt mượn cơ hội há to miệng hít thở. Hai người đồng thời nhìn ra cửa. Phó Thiên Thiên mặc đồ bình thường, chắp hai tay sau lưng, đạp lên cánh cửa để tên kia bước thẳng vào. Phó Linh Nguyệt lấy làm ngạc nhiên trước sự xuất hiện của cô. Cô ta tưởng sẽ là người đàn ông lợi hại nào đó, không ngờ lại là Phó Thiên Thiên. Sao lại là chị? Tên sẹo kéo Phó Linh Nguyệt lùi về phía sau, nhìn chằm chằm Phó Thiên Thiên với ánh mắt cảnh giác. Mày là ai? Một người có thể đá văng cánh cửa, lại đá ngất đồng bọn của hắn, tất nhiên không phải hạng tầm thường. Phó Thiên Thiên nhẹ nhàng giơ hai tay lên, nắm chặt hai tay thành nắm đấm. Xương của cô phát ra tiếng răng rắc đáng sợ. Cô khẽ nhếch môi cười khẩy. Người lấy mạng mày. Tên sẹo cảm nhận được mùi nguy hiểm trên người Phó Thiên Thiên. Bèn vô thức rút con dao găm từ cánh tay trái của mình. Định kề dao vào cổ Phó Linh Nguyệt. Nhìn thấy ánh sáng lạnh lẽo lóe lên trên thân dao, Phó Linh Nguyệt sợ đến run cả người. Nhưng con dao găm trên tay tên sẹo vẫn chưa kề lên cổ Phó Linh Nguyệt, thì một bóng người nhanh chóng di chuyển, đá trúng tay hắn, đè tay cầm dao của hắn trên vòi nước. Vì lực tay của tên sẹo nới lỏng, nên dao găm cũng theo đó mà rơi xuống đất. Một bàn tay trắng nõn bỗng đưa tới, chụp lấy con dao găm. Lúc tên sẹo muốn phản kháng, cô lập tức kề dao lên cổ hắn. Một giây sau, tên sẹo thậm chí không dám cử động. Phó Linh Nguyệt phản ứng cực nhanh, giãy khỏi tay hắn ta, nấp ở sau lưng Phó Thiên Thiên. Phó Thiên Thiên không buồn quay đầu lại, ra lệnh cho cô ta. Quay lại hội trường đi, không có việc gì thì đừng đi lung tung. Lần sau cô lại tìm đường chết, tôi sẽ không cứu cô nữa đâu. Cô ta tức giận nhìn Phó Thiên Thiên, không dám ở lại, hốt hoảng chạy ra khỏi nhà vệ sinh. Sau khi Phó Linh Nguyệt rời đi, Phó Thiên Thiên nhìn chằm chằm vào tên sẹo với ánh mắt sắc bén và nguy hiểm. Nói, mục đích của chúng mày là gì? Tên sẹo lạnh lùng nhìn cô. Tao sẽ không nói cho mày biết. Phó Thiên Thiên cười khẩy một tiếng, tay cầm dao găm, đâm vào vai phải của tên sẹo không hề do dự. Tên sẹo lộ ra vẻ mặt đau đớn, nhưng vẫn cắn răng không chịu mở miệng. Phó Thiên Thiên thở ơ nhếch môi, con dao trong tay đột nhiên chuyển động. Dao găm cũng xoay tròn trong thịt vai của tên sẹo theo động tác của cô. Vai phải của hắn be bét máu, mặt cũng lộ ra vẻ khó mà chịu đựng nổi. Sắc mặt hắn càng lúc càng tái nhợt, hàm răng nghiến chặt, phát ra tiếng ken két vì chịu đựng. Phó Thiên Thiên tiếp tục xoay dao găm. Tên sẹo đã chịu đựng đến giới hạn cuối cùng, đau không chịu nổi, bèn nói. Tao nói, chúng tao đến đây để giết thị trưởng Tần Hằng. Tên sẹo nói xong, Phó Thiên Thiên lập tức bỏ cái chân đang đè tay hắn, đá vào đầu hắn, làm hắn ngất đi. Sau khi lấy giấy lau vân tay trên dao găm, cô vứt nó xuống đất rồi rời đi. Phó Thiên Thiên vừa mới rời đi nửa phút, một nhóm người quân đội đang tuần tra ở gần nhà vệ sinh, nhìn thấy cửa bị đá hỏng thì đi vào trong xem xét. Bọn họ nhìn thấy hai kẻ khả nghi ngất sau cánh cửa và bên vách tường. Nhìn thấy vết thương bị dao chọc nát của một trong số hai kẻ đó, sắc mặt họ liền thay đổi. Kiểm tra thấy trên người chúng đều có súng, bọn họ lập tức kéo chúng đi. Biết được có người mang súng vào trung tâm hội nghị, Bạch Khấu ngay lập tức đi ra khỏi phòng họp, đi vào phòng nghỉ vắng vẻ đang tạm giam hai kẻ kia. Đội trưởng. Ừ. Bạch Khấu vào trong phòng nghỉ, vừa nhìn đã thấy hai tên nằm dưới đất. Cấp dưới đứng bên cạnh Bạch Khấu lên tiếng. Đội trưởng, chúng tôi tìm thấy hai tên này trong nhà vệ sinh nam. Lúc phát hiện, chúng đã bị hôn mê. Bạch Khấu kiểm tra vết thương của dao trên vai phải của người đàn ông có vết sẹo trên tay. Vị trí vết dao đâm trên vai phải vừa đúng vào chỗ đau. Nếu chuyển động dao, sẽ khiến người ta đau không chịu nổi. Đây là hình phạt thẩm vấn, khiến phạm nhân chịu đau đớn nhưng lại không nguy hiểm đến tính mạng. Vị trí đó rất khó đâm chuẩn. Có thể dùng dao đâm chuẩn qua lớp quần áo như thế. Cả đội đột kích Hắc Ưng, trừ cô ta ra, chỉ Tử Sa mới có thể làm được. Tử Sa. Bạch Khấu nheo mắt nhìn vết thương trên người tên sẹo, sau đó nhìn người đứng sau lưng. Có camera giám sát không? Là ai đã xuống tay với hai tên đó? À, Bên đó là góc chết của camera, không nhìn thấy ai khả nghi. Bạch Khấu nhíu mày. Đối phương có khả năng trinh sát rất mạnh, có thể dễ dàng tránh được camera giám sát. Cô ta hơi nheo mắt lại. Cô ta nhớ trước khi đến đây, cô ta có liếc nhìn chỗ ngồi của Phó Thiên Thiên, thì thấy Phó Thiên Thiên đã rời khỏi chỗ ngồi ban đầu. Chẳng lẽ lại là Phó Thiên Thiên? Được rồi, gọi điện thoại bảo người tới, đưa hai tên này vào nhà giam quân đội. Ngoài ra, kiểm tra hiện trường, tìm ra nhân vật khả nghi khác có khả năng tồn tại. Rõ. Giác quan thứ 6 của Phó Thiên Thiên lại nhìn thấy hai nhân vật khả nghi. Đúng lúc gặp Thạch Kiều đang đi loanh quanh ở trung tâm hội nghị, cô bèn gọi anh ta. Thạch Kiều. Nhìn thấy cô, Thạch Kiều lập tức cung kính khom người. Mợ chủ. Phó Thiên Thiên liếc nhìn xung quanh rồi ngoắc tay ra hiệu, bảo anh ta tới gần hơn. Thạch Kiều hiểu ý, lập tức ghé tai mình tới trước mặt cô. Nghe xong nội dung dặn dò của Phó Thiên Thiên, Thạch Kiều thay đổi sắc mặt, sau đó khẽ gật đầu, đi về phía cô đã chỉ thị. Chẳng mấy chốc, Thạch Kiều đã chờ ở nơi Phó Thiên Thiên ra hiệu. Sau đó một tên lao công lén lút chậm rãi đi đến trước mặt anh ta. Lao công đó trông giống như một ông già, tay trói gà không chặt. Thạch Kiều thấy dáng vẻ của ông già y như miêu tả của Phó Thiên Thiên, bèn nhanh chóng tiến lên tóm lấy cổ ông ta. Khuôn mặt ông già lộ ra vẻ đau đớn, cơ thể giãy giụa dữ dội. Lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên. Dừng tay! Lúc Thạch Kiều thấy rõ người đó, nắm đấm của hắn đã tấn công vào mặt anh ta. Anh ta lùi về sau theo bản năng, bàn tay cũng đã buông lỏng cổ ông già. Thấy ông già muốn chạy trốn, anh ta liền đưa tay bắt ông già lại. Nhưng người kia lập tức kéo ông già qua, đẩy ông ta ra sau lưng mình. Vương An Dương nhìn chằm chằm vào mặt Thạch Kiều, với ánh mắt lóe lên vẻ nguy hiểm. Không ngờ đội vệ sĩ của nhà họ Bùi lại ra tay với người vô tội. Thạch Kiều nheo mắt nhìn Vương An Dương. Vương An Dương cứu ông già, chẳng lẽ là cấu kết với ông ta? Đừng có nói nhảm, xem tôi ra đòn đây. Thạch Kiều cấp tốc ra tay với Vương An Dương. Thấy Thạch Kiều tấn công mình, máu huyết trong người Vương An Dương đều sôi trào. Anh ta còn chưa trả mối thù bị Thạch Kiều làm mất mặt lần trước. Hôm nay đúng lúc có cơ hội, anh ta lập tức ra tay tiếp đòn tấn công. Ông già lao công thấy họ đánh nhau thì trong mắt lóe lên vẻ xanh mãnh. Cầm cái chổi và ki hốt xác rời khỏi chỗ đó. Bọn họ muốn đánh thì cứ để bọn họ đánh cho đã là được. Cùng lúc đó, Phó Thiên Thiên đang đi tìm một nhân viên khả nghi khác. Cô tìm thấy người đó trong cầu thang và đánh hắn hôn mê bất tỉnh, không hề khách sáo. Sau khi đánh ngất hắn, cô chuẩn bị rời khỏi chỗ đó. Nhưng cô vẫn chưa rời đi, thì đột nhiên cảm nhận được một luồng hơi lạnh từ phía sau truyền đến. Cô chậm rãi quay người lại, nhìn thấy một họng súng đen ngòm nhắm vào đầu cô. Bạch Khấu. Phó Thiên Thiên không thay đổi sắc mặt, đứng yên tại chỗ nhìn thẳng vào mắt cô ta. Cảnh tượng trước mắt gần như ăn khớp với cảnh tượng hai tháng trước. Bạch Khấu cũng chĩa súng vào đầu cô giống như bây giờ. Trong lòng Phó Thiên Thiên chấn động mạnh. Mặc dù ngoài mặt cô vẫn giả vờ điềm nhiên như không có chuyện gì, đôi mắt hung ác và nham hiểm của Bạch Khấu nhìn chằm chằm cô. Phó Thiên Thiên có thể thấy được sự tàn ác trong mắt cô ta. Cô mỉm cười nhìn Bạch Khấu, sau đó ngẩng đầu nhìn camera giám sát trên đỉnh đầu. Tất nhiên là Bạch Khấu cũng chú ý tới động tác này của cô. Đội trưởng Bạch, cô là đội trưởng của đội đột kích Hắc Ưng, thân là quan chức bảo vệ nhân dân. Thế mà bây giờ cô lại cầm súng chĩa vào người dân cô phải bảo vệ. Đội trưởng Bạch cảm thấy thế này có thích hợp không? Bạch Khấu liếc nhìn người đang nằm sau lưng Phó Thiên Thiên. Người kia là do cô đánh ngất. Phó Thiên Thiên thoáng nhìn người đang nằm dưới đất, thẳng thắn thừa nhận. Anh ta muốn giở trò khiếm nhã với tôi đánh trả. Anh ta bất cẩn đâm vào tường rồi ngất xỉu. Như thế có vấn đề sao? Bạch Khấu cười khẩy một tiếng. Nơi này vắng vẻ không có ai, sao cô phó lại xuất hiện ở đây? Tôi không muốn đến chỗ đông người. Nơi này không khí trong lành, phong cảnh đẹp. Tôi đến đây hít thở không khí. Vậy cũng không được sao? Bạch Khấu lạnh lùng hất cằm, nói với giọng điệu giễu cợt. Được chứ. Nhưng bây giờ tôi cũng có quyền nghi ngờ cô có mục đích khác. Vẫn xin cô phó đi với tôi một chuyến để phối hợp điều tra. Nếu kết quả điều tra cho thấy cô phó quả thật vô tội, tôi sẽ thả cô ngay. Phó Thiên Thiên hở hững nhìn cô ta. Nếu tôi không theo cô thì sao? Bạch Khấu nhẹ nhàng ấn ngón cái xuống mở chốt an toàn của súng, đặt ngón trỏ lên cò súng. Chống lại nhân viên thi hành pháp luật, tương đương với việc cưỡng lại sự bắt giữ. Tôi có quyền bắn chết cô ngay bây giờ. Bạch Khấu vừa dứt lời thì có mấy người từ sau lưng cô ta đi tới. Kèm theo đó là giọng nói lạnh lẽo. Đội trưởng Bạch đang uy hiếp vợ chưa cưới của tôi sao? Bạch Khấu ngạc nhiên quay đầu lại. Thấy người đàn ông cao lớn được thành viên của đội vệ sĩ nhà họ Bùi vây quanh đi tới. Sắc mặt cô ta chợt thay đổi. Cô ta thấy đôi mắt sâu thẳm của Bùi Diệp chăm chú nhìn Phó Thiên Thiên. Rồi anh đi từng bước đến trước mặt Phó Thiên Thiên. Một tay ôm lấy bả vai của cô. Lúc lại nhìn về phía Bạch Khấu lần nữa, cả người anh toát ra một luồng khí mạnh mẽ, khiến người ta không thể nhìn thẳng. Trước đó, khi gặp Bùi Diệp trong bệnh viện, Bạch Khấu chỉ nghĩ Bùi Diệp là doanh nhân, có chút quyền thế. Nhưng bây giờ gặp lại, khí thế ép người của anh khiến trong lòng cô ta sinh ra cảm giác sợ hãi. Thậm chí bàn tay cầm súng còn khẽ run. Cô ta đè nén sự sợ hãi trong lòng, trấn tĩnh nhìn anh. Anh Bùi, vợ chưa cưới của anh đánh ngất công dân trong thành phố của tôi. Tôi chỉ làm theo thông lệ. Chỉ cần cô phó đi theo chúng tôi một chuyến. Sau khi xác nhận cô phó trong sạch, tôi sẽ lập tức thả cô ấy ra. Tôi biết rõ sự trong sạch của vợ chưa cưới của tôi hơn bất cứ ai. Không có sự đồng ý của tôi, dù là đội trưởng của đội đột kích Hắc Ưng cũng không thể đưa cô ấy đi. Bạch Khấu nheo mắt lại nhìn Bùi Diệp, trong mắt lóe lên vẻ danh ma. Hai người cùng lúc chống lại mệnh lệnh bắt giữ. Đây là tự bọn họ chuốc lấy. Vậy thì đừng trách cô ta không khách sáo. Súng trên tay Bạch Khấu từ đầu Phó Thiên Thiên chuyển qua đầu Bùi Diệp. Anh Bùi, anh thật sự muốn cản trở quân đội thi hành pháp luật ư? Thành viên trong đội vệ sĩ nhà họ Bùi đứng bên cạnh thấy thế thì đều muốn tiến lên. Nhưng Bùi Diệp giơ tay ra hiệu ngăn bọn họ lại. Anh nhìn Bạch Khấu bằng ánh mắt chê giễu. Đội trưởng Bạch muốn uy hiếp tôi. Bạch Khấu đanh mặt. Anh Bùi, tôi cũng không muốn làm vậy. Nhưng anh nhiều lần cản trở, khiến tôi nghi ngờ không biết anh Bùi có phải là đồng bọn với cô phó hay không. Bây giờ, không chỉ cô phó, mà ngay cả anh cũng nhất định phải đi với tôi một chuyến. Đội trưởng Bạch thật đúng là biết đòi hỏi nhiều. Tôi hỏi lại câu cuối cùng. Anh Bùi thật sự sẽ không giao cô phó ra phải không? Bùi Diệp cười khẩy một tiếng rồi đẩy Phó Thiên Thiên ra sau lưng mình. Trừ phi tôi chết. Trong lòng Phó Thiên Thiên thoáng xúc động, cô ngẩng đầu nhìn Bùi Diệp. Nhưng từ góc độ của cô chỉ có thể thấy được đường cong quay hàm đẹp đẽ và trơn láng của anh. Cô cảm nhận được cảm giác an toàn, quen thuộc khi ở bên anh. Khóe miệng của cô không khỏi cong lên. Nụ cười trên mặt Bạch Khấu càng lạnh lùng hơn. Không giao người, vậy là anh ta muốn chết. Thế thì cũng đừng trách cô ta không nhắc nhở. Đúng lúc đó sau lưng truyền tới một giọng nói. Dừng tay! Đội trưởng Bạch, cô đang làm gì vậy? Nghe thấy giọng nói này, thần kinh của Bạch Khấu bỗng nhiên căng thẳng. Cô ta sửng sốt nhìn về phía âm thanh vang lên. Là Tần Hàng. Bạch Khấu có cảm giác cả người đều cứng đờ, sắc mặt trắng bệch, nhất là khi nhìn vào ánh mắt chất vấn của Tần Hàng. Cơ thể cô ta lại càng cứng ngắc. Hàng, anh... Cô ta buột miệng gọi tên anh. Tần Hàng cất giọng vừa ôn hòa, vừa lạnh lùng cắt lời Bạch Khấu. Đội trưởng Bạch, xin hãy gọi tôi là thị trưởng, hoặc là thị trưởng Tần. Bạch Khấu nghiến răng, nuốt sự chua xót trong lòng, thốt ba chữ. Thị trưởng Tần. Lúc này Tần Hàng mới hài lòng. Anh chậm rãi đi đến trước mặt Bạch Khấu, hạ khẩu súng trong tay cô ta xuống. Anh Bùi và cô phó là vô tội. Tôi có thể bảo đảm cho hai người họ. Bạch Khấu thay đổi sắc mặt, đành phải thu súng. Nếu thị trưởng Tần đã bảo đảm, thì tôi không còn lời nào để nói. Vì Tần Hàng xuất hiện nên Bạch Khấu đành phải thu hồi sát khí trên người. Cô ta biết không thể giết được Bùi Diệp và Phó Thiên Thiên vào lúc này. Sau khi Bạch Khấu cất súng, Tần Hàng nhìn về phía Bùi Diệp và Phó Thiên Thiên. Tổng giám đốc Bùi, cô phó, vừa nãy đã khiến hai vị hoàng sợ rồi. Bùi Diệp hơi nhếch môi. Không sao, tôi còn phải cảm ơn thị trưởng Tần, đã bảo đảm cho tôi và vợ chưa cưới của tôi. Nếu không, e rằng chúng ta đã phải nộp mạng dưới họng súng của đội trưởng Bạch. Khách sáo rồi. Hội nghị sắp bắt đầu, chúng ta nên trở lại hội trường thôi. Được. Bùi Diệp nắm chặt lấy tay Phó Thiên Thiên. Cô không kháng cự, mà nắm ngược lại tay anh, cùng anh rời khỏi nơi này. Ngoài Bạch Khấu ra, những người khác lần lượt rời đi, để lại một mình cô ta tức giận đứng đó. Hai mắt cô ta bốc lửa, nhìn chằm chằm theo bóng lưng Bùi Diệp và Phó Thiên Thiên. Không sao, trong lúc diễn ra hội nghị, Bùi Diệp và Phó Thiên Thiên phải ở lại trung tâm hội nghị này. Vẫn còn rất nhiều thời gian, mất cơ hội này còn cơ hội khác. Trong góc khác, trên người Thạch Kiều và Vương An Dương đều đã ăn mấy đòn tấn công của đối phương, nhưng cả hai vẫn chưa phân thắng bại. Đột nhiên Thạch Kiều tỉnh táo hơn, nhìn sang bên cạnh thì không thấy ông giả lao công đâu. Hỏng rồi, nhân viên vệ sinh giả trang thành công kia đã biến mất. Anh ta lẩm bẩm. Vương An Dương định tấn công Thạch Kiều, nghe Thạch Kiều nói thế thì ngừng tấn công. Nói rõ xem, đây không phải là lao công bình thường à? Lao công bình thường? Thạch Kiều liếc Vương An Dương. Chẳng lẽ anh không phải là đồng bọn của ông ta? Nghe Thạch Kiều nói vậy, sắc mặt Vương An Dương hơi thay đổi. Đó là lao công khả nghi sao? Sao anh không nói sớm? Thạch Kiều câm nín. Anh ta rất muốn nói, nhưng Vương An Dương cho anh ta cơ hội để nói sao? Hơn nữa, vừa tới là cứu người ngay lập tức rồi. Nhưng bây giờ có nói nhiều hơn cũng vô dụng, vẫn nên tìm người trước thì hơn. Thạch Kiều và Vương An Dương vẫn chưa đi bao xa, thì lại gặp được người ra dáng lao công kia. Hắn ta đang lén lén lút lút, đi đến cửa hội trường, ngó nghiêng vào trong để thăm dò. Hai người liếc nhìn nhau, sau đó lập tức đuổi theo hướng của tên lao công nọ. Tên lao công giả mạo cũng phản ứng nhanh nhạy, phát hiện mình bị để mắt tới thì liền bỏ chạy. Thạch Kiều và Vương An Dương chia ra hai phía đuổi theo. Vương An Dương vừa đuổi tới khúc cua, tên lao công đột nhiên lách mình lao ra, cầm một con dao chém về phía bả vai anh ta. Vương An Dương cấp tốc phản ứng, lập tức né dao của hắn. Tên lao công cầm dao hung hăng áp sát, con dao sắc bén, ép Vương An Dương phải lùi lại từng bước. Tên lao công tìm đúng thời cơ, mượn cơ hội tiếp tục trốn đi. Ai ngờ, hắn vừa mới chạy không xa, thì phía trước đột nhiên xuất hiện người chặn đường hắn, ép hắn phải lùi lại. Tên lao công lộ vẻ mặt hốt hoảng nhìn Thạch Kiều, dồn hắn về chỗ cũ. Còn Vương An Dương vừa mới bị hắn đẩy ra cũng thừa cơ áp sát từ phía sau. Trước có Thạch Kiều, sau có Vương An Dương, tên lao công không thể chạy thoát. Thấy mình đã không có bất kỳ đường lui nào, hắn đột nhiên phẩy tay, một vật từ trong ống tay áo của hắn trượt ra. Vì tay áo của bộ đồ lao công khá dài, nên Thạch Kiều và Vương An Dương đều không chú ý tới động tác này của hắn. Lúc Vương An Dương phát hiện, một ánh sáng màu bạc lạnh lẽo lóe lên, thì tên lao công đã phóng ám khí vào Thạch Kiều. Vương An Dương thốt lên. Cẩn thận! Có điều đã muộn, Thạch Kiều nhanh chóng lách mình, né tránh nhưng ám khí vẫn cứa xách vai trái của anh ta. Thạch Kiều thay đổi sắc mặt, định lao đến tấn công tên lao công. Nhưng anh ta vừa mới bước hai bước, thì chỗ vai trái liền tê liệt sau đó. Cơ thể anh ta cũng trở nên kiệt sức. Mặt anh ta đột nhiên biến sắc. Trên ám khí sượt qua vai anh ta ban nãy có độc. Trong mắt tên lao công lóe lên vẻ đắc ý vì âm mưu đã thực hiện được. Hắn nở nụ cười mỉa mai nhìn Thạch Kiều, sau đó dễ dàng chạy mất hút từ phía bên cạnh anh ta. Vương An Dương lao tới đỡ lấy Thạch Kiều, đang hơi loạng choạng. Thạch Kiều, anh sao rồi? Tôi không chết được đâu. Thạch Kiều dặn dò Vương An Dương với giọng gấp gáp. Anh mau đuổi theo hắn, nhất định phải bắt hắn lại. Vương An Dương bình tĩnh nhìn Thạch Kiều, sau đó thận trọng gật đầu. Được, tôi đuổi theo hắn, anh cẩn thận. Thạch Kiều gật đầu đáp ừ. Vương An Dương không dám nán lại phút nào, lập tức lao đi tìm tên lao công kia. Còn Thạch Kiều thì dùng bộ đàm gọi người của mình tới để đưa anh ta rời khỏi chỗ đó. Ở một nơi khác, Phó Thiên Thiên vốn dĩ muốn cùng Bùi Diệp quay trở lại hội trường, tiện thể hỏi xem anh và cô gái ngồi cạnh anh có quan hệ gì. Nhưng Tăng Nguyệt Nguyệt bỗng nhiên chạy tới, tỏ ra bí ẩn lôi Phó Thiên Thiên đi. Bùi Diệp chỉ có thể lạnh lùng nhìn theo bóng lưng hai người. Đến khi tới góc khuất, Tăng Nguyệt Nguyệt cười tủm tỉm đứng trước mặt Phó Thiên Thiên, sau đó xoay một vòng trước mặt cô. Hôm nay, Tăng Nguyệt Nguyệt trang điểm đậm, lại mặc bộ váy màu nút quyến rũ, dài tới đầu gối. Sau khi xoay một vòng như bơm bướm, cô ấy mỉm cười nhìn Phó Thiên Thiên. Thiên Thiên, cậu nhìn xem, hôm nay tớ mặc đồ thế nào, có đẹp không? Trước đây, Tăng Nguyệt Nguyệt rất ít khi trang điểm, đặc biệt là trang điểm đậm. Đánh mắt quyến rũ và tô son đỏ tươi như máu thế này. Bộ đồ trên người Tăng Nguyệt Nguyệt rất đẹp, chỉ là quá già so với cô ấy. Cô ấy mặc kiểu này, không biết sao, trông rất phong trần. Phó Thiên Thiên nhíu mày quan sát cách trang điểm và bộ váy trên người Tăng Nguyệt Nguyệt. Sao cậu lại ăn mặc thế này, còn trang điểm thế kia? Nụ cười trên mặt Tăng Nguyệt Nguyệt chợt tắt ngúm. Cậu nói vậy là sao? Gì mà ăn mặc thế này, lại còn trang điểm thế kia? Tớ đã dậy từ 6 giờ sáng, mất 2 tiếng đồng hồ để trang điểm. Chẳng lẽ không đẹp? Vì gặp thị trưởng nên tớ mới cố ý ăn mặc thế này đấy. Phó Thiên Thiên im lặng. Cô gái nhỏ này thật đúng là muốn tấn công Tần Hàng. Có điều cô nhớ Tần Hàng đã từng nói, anh không thích những cô gái trang điểm đậm, trông như quỷ vậy. Nhìn vẻ mặt buồn bực của Tăng Nguyệt Nguyệt, Phó Thiên Thiên mỉm cười nói. Nếu cậu muốn thu hút thị trưởng Tần, tốt nhất là cậu nên lau hết lớp trang điểm trên mặt đi. Bản thân cậu đã đẹp lắm rồi, không cần dùng lớp trang điểm này che đi vẻ đẹp vốn có của cậu. Sẽ có vẻ rất giả dối. Nhưng tớ mất 2 tiếng đồng hồ mới trang điểm xong đấy. Bây giờ lau đi có phải... Tăng Nguyệt Nguyệt không nỡ. Không lau. À, lau lau. Tóm lại Phó Thiên Thiên nói không bao giờ sai, cô ấy không bao giờ lừa cô. Tăng Nguyệt Nguyệt chỉ có thể tìm nhà vệ sinh để tẩy trang. Vì sự an toàn của Tăng Nguyệt Nguyệt, Phó Thiên Thiên bèn đứng ngoài nhà vệ sinh chờ. Trong lúc đó bỗng có một người từ bên cạnh đi tới, đó chính là Trung Bình Quân. Anh ta mỉm cười nhìn Phó Thiên Thiên. Ủa, sao cô Phó lại ở đây? Tôi đang chờ Nguyệt Nguyệt. Phó Thiên Thiên lịch sự trả lời. À, hóa ra là vậy. Vậy tôi về hội trường trước nhé. Nói rồi anh ta đi qua. Lúc này, một người ăn mặc như lao công đột nhiên chạy tới, định chạy ngang qua sau lưng anh ta. Phó Thiên Thiên tinh mắt, nhìn thấy tên lao công ấy. Đó chính là kẻ khả nghi mà cô bảo Thạch Kiều đuổi bắt. Xem ra Thạch Kiều đã không bắt được hắn. Với năng lực của Thạch Kiều, hẳn là không có khả năng sẩy tay mới đúng. Không kịp nghĩ nhiều, Phó Thiên Thiên cấp tốc ra tay với tên lao công đó. Hắn cảm nhận được mối nguy hiểm, bèn nhanh chân bỏ chạy. Trung Bình Quân đang đứng đằng trước Phó Thiên Thiên, đột nhiên xoay người chặn cô lại. Phó Thiên Thiên bị anh ta va phải, lùi về sau 2 bước. Còn Trung Bình Quân thì đập lưng vào lan can bằng kính sau lưng vì xung lực của cô. Vừa va vào lan can bằng kính, Trung Bình Quân chuẩn bị đứng vững. Nhưng không biết lan can nứt ra từ lúc nào, nên đã bị bung ra khi bị anh ta va phải. Cơ thể của anh ta cũng vì thế mà ngã ra bên lan can, trông như sắp rơi xuống tầng 1 đến nơi vậy. Tầng 2 của trung tâm hội nghị rất cao. Từ trên xuống dưới cách nhau hơn 10 mét, sàn nhà của tầng 1 lại là đá hoa cương. Nếu ngã xuống, không chết cũng tàn phế. Khi Trung Bình Quân sắp ngã xuống, chợt có một cánh tay mảnh khảnh bỗng nhiên túm lấy anh ta. Lan can bị hư hại. Chuyện này nằm ngoài dự liệu của Trung Bình Quân. Trước khi nhận ra mình sắp ngã xuống tầng 1, anh ta chẳng có bất kỳ phản ứng khẩn cấp nào. Ở một nơi cao như thế, dù anh ta đã trải qua huấn luyện, ngã xuống tầng 1 coi như không tàn phế thì cũng phải nằm liệt giường mấy tháng. Vào lúc anh ta nghĩ mình sắp rơi xuống, thì có người kéo tay anh ta lại. Trung Bình Quân hơi ngạc nhiên, vừa nhìn đã đối diện với một khuôn mặt xinh đẹp. Phó Thiên Thiên nhoài người ở mép lan can, cau chặt mày, cố hết sức kéo lấy tay anh ta. Là Phó Thiên Thiên cứu anh ta. Không ngờ cô lại cứu anh ta. Còn tên lao công kia, khi thấy Trung Bình Quân rơi ra khỏi lan can, hắn thoáng sửng sốt, kinh sợ dừng bước, thậm chí đã muốn tiến lên cứu. Nhưng thầy Phó Thiên Thiên đã kéo Trung Bình Quân lại, hắn thở phào nhẹ nhõm, lập tức rời khỏi đó. Phó Thiên Thiên liếc nhìn hướng chạy của tên lao công, trong mắt lóe lên vẻ tiếc nuối, nhưng cô vẫn đặt sự chú ý vào người trước mặt. Trung Bình Quân cao khoảng 1m8, không mập nhưng cân nặng không nhẹ. Phó Thiên Thiên cố hết sức kéo anh ta, khiến cơ thể Trung Bình Quân treo lơ lửng bên ngoài lan can tầng 2. Người ở tầng 1 nhìn thấy cảnh tượng ở tầng 2 đều giật nảy mình. Có bảo vệ trông thấy cảnh này, bèn chạy vội lên cầu thang định giúp sức. Còn Trung Bình Quân đang treo lơ lửng giữa không trung thì vẻ mặt có phần nhẹ nhõm, như thể người sắp rơi xuống không phải là anh ta. Cô phó, cô đúng là tốt bụng. Phó Thiên Thiên trừng mắt lườm anh ta. Thật sự muốn ném người đàn ông nói chuyện châm chọc này xuống đất. Đừng có nói nhảm, dùng sức đi, tôi kéo anh lên. Nói cho cùng, Trung Bình Quân vẫn chưa muốn chết. Lúc Phó Thiên Thiên kéo anh ta lên từng chút một, tay anh ta nắm lấy đinh sắt lớn trên lan can, bám vào đó để dướn người lên. Vì anh ta dùng sức của mình nên Phó Thiên Thiên có cơ hội để thở. Sau đó cô dồn sức vào tay phía trước, kéo Trung Bình Quân lên khỏi lan can. Ban đầu cô còn muốn đuổi theo tên lao công, nhưng Vương An Dương đã chui ra và đuổi theo hắn, vì vậy cô không đuổi theo nữa. Sau khi đứng lên, Trung Bình Quân nhìn cô với ánh mắt hơi phức tạp. Sao cô lại cứu tôi? Phó Thiên Thiên bình thản, ngoảnh đầu lại. Cứu người cần phải có lý do sao? Miễn là công dân bình thường của nước Z, gặp phải nguy hiểm là cô đều sẽ ra tay cứu giúp. Trung Bình Quân thấy ngạc nhiên, sau đó anh ta nhếch môi cười một tiếng. Tôi nợ cô một ân tình, tôi sẽ trả cô. Phó Thiên Thiên cũng không khách sáo. Nhớ kỹ là được. Lúc này Tăng Nguyệt Nguyệt đã tẩy trang xong, đang từ phòng vệ sinh đi ra, thấy Phó Thiên Thiên và Trung Bình Quân đứng cạnh nhau, vẻ mặt cô có phần kinh ngạc. Ủa, anh Trung, trùng hợp vậy, anh cũng ở đây à? Trung Bình Quân nở nụ cười khiêm tốn. Chào cô Tăng, ngoài ra hôm nay cảm ơn cô Phó, tôi đến hội trường trước đây. Phó Thiên Thiên gật đầu. Được. Tăng Nguyệt Nguyệt nghĩ mãi không ra, cứ nhìn Phó Thiên Thiên và hỏi. Có chuyện gì vậy? Trực giác của cô mách bảo, giữa Trung Bình Quân và Phó Thiên Thiên đã xảy ra chuyện gì đó. Không có gì. Phó Thiên Thiên quan sát Tăng Nguyệt Nguyệt từ trên xuống dưới. Chúng ta đi vào thôi. Chẳng mấy chốc Vương An Dương đã bắt được tên lao công kia. Bây giờ vẫn còn thiếu người trong hội trường. Tăng Nguyệt Nguyệt hài lòng cười một tiếng ừ. Vừa mới vào hội trường, Phó Thiên Thiên đã thấy cảnh Bùi Diệp và Khương Lam đang trò chuyện với nhau. Khương Lam nhìn thấy Phó Thiên Thiên ở cửa, sau đó cô ta mỉm cười đứng dậy, đi qua theo lối ra bên này. Lúc đi tới bên cạnh Phó Thiên Thiên, cô ta liếc nhìn cô với vẻ sâu xa rồi lại đi tiếp. Phó Thiên Thiên nheo mắt lại, đẩy tay Tăng Nguyệt Nguyệt ra. Tôi có việc phải ra ngoài một lát, cậu về chỗ ngồi trước đi. Nói xong, Phó Thiên Thiên thản nhiên đi theo Khương Lam. Hết chương 290.